Giới thần, chương 40, xiềng xích bị giải khai. Góc truyện audio.com. Ăn một bữa cơm đầm ấm với gia đình Thím Thảo, Song Thiên và Mai trở về nhà vào lúc 6 giờ tối. Con chào bố mẹ, hai đứa lo xếp đồ rồi chuẩn bị đi đi cho sớm mà ăn cơm no chưa vậy? Dạ no rồi. Lúc này Hùng từ trong nhà vọng ra, mẹ không phải lo cho Mai đâu, sáng mai con sẽ chở Mai về, con xuống đây từ trưa mà còn chưa được nói câu nào với Mai. Mà Mai khó chịu nói em về trễ là ký túc xá sẽ đóng cửa thôi, em sẽ về Mai. Hùng cáu cười anh là về đây đê, gặp y mầm như vậy là sao, anh buồn cưới anh về làm gì thì liên quan gì đến em tỏ thái độ gì với anh vậy, có phải vì thằng đó không vì nó nên em cãi anh phải không? Hùng vừa nói vừa chỉ ngón tay về Thiên. Từ chưa tới giờ Mai lúc nào cũng tỏ ra xa cách với hắn, lại còn dám cãi lại hắn. Đây là một chuyện mà hắn không cách nào chấp nhận nổi. Tôi nói anh Hùng, nhưng ngón tay này có tin là tôi sẽ bẻ gãy không? Đừng tưởng giàu có nhiều tiền là có thể sỉ nhục người khác. Thiên cũng không phải kẻ dễ nuốt. Hừ, ở đây không có chỗ cho mày xía vào, cút. Nhìn thấy Thiên bị chửi, Mai lại càng nổi cơn điên, không hiểu lấy can đảm ở đâu mà nói ra. Em nói cho anh Hùng rõ nè, em và anh chưa bao giờ yêu nhau, và anh cùng lắm cũng chỉ là anh trai em mà thôi. Chuyện tình cảm của im chính anh mới là kẻ không có tư cách xía vào đó. Thì ra trước giờ anh giúp nhà em bao nhiêu chuyện chỉ là do anh ngu phải không, để đến bây giờ em vừa có người đàn ông khác là liền rũ bỏ anh như một cái rẻ lau phải không? Ngầm đúng là một kẻ vô ơn. Vô ơn ghê rõ chưa, hư. Còn mày nữa, thằng mất dạy, mày chỉ là một thằng nghèo kết xác. Mày tưởng mày ở bên Mai được một ngày thì tháng sau vậy thì mày chờ chết đi, ha ha. Hùng cười lên điên dại. Đối với hắn thì đây chính là cảm giác bị phản bội. Còn Thiên, không phải hắn không giận, mà là hắn nhịn. Hắn phải nhịn là vì hắn không muốn đánh chết người ở đây. Nhưng mà một kẻ như Hùng đã chân chính nhận được một vé đi địa ngục kể từ bây giờ rồi. Anh Hùng, anh quá đáng lắm, anh biết không? Anh đối tốt với nhà em, bác em, anh em, chú Thím im để làm gì? Em chưa từng yêu anh, thậm chí còn không thích cái tính thích ra lệnh của anh. Nhưng mà bố mẹ muốn em chọn anh, bác em muốn, anh em muốn, chú Thím im, ông bà nội bạn bè im, tất cả thế giới này đều ngả về phía anh. Nước mắt Mai đã chảy thành dòng xuống gò má. Cô nói chuyện tựa như gào thét, tựa như rên rỉ. Hệ em nói một câu không thích cái gì, không vừa lòng anh cái gì thì lập tức ngày mai anh sẽ bia thế. Em muốn chia sẻ với ai cái gì thì ngay trong tối hôm đó. Anh cũng biết cả thế giới này người nhiều như vậy, nhưng em lại không thể nói chuyện được với bất kỳ ai. Còn anh tưởng rằng em sẽ yêu anh và nhất định sẽ là của anh sao? Để rồi mỗi khi anh làm gì là đều bắt em phải nganh tặng hoi, im không nhận cũng bị tất cả mọi người ép nhận. Em vứt đi, bạn em lại lượm về để lên giường anh, rủ em đi chơi, im từ chối anh liền trừng mắt. Và hôm sau bạn bè liền dụ dỗ bắt em lên xe, anh nghĩ rằng cứ cái gì anh muốn là em nhất định phải theo phải không? Đến nỗi mà khi anh nói sai em cũng không được cãi, đến nỗi em không được phép nói to, không được cãi lại bất kể cái gì anh nói. Em nói cho anh biết, vì anh là kẻ có quyền, cả thế giới này đều nghiêng về anh, khô nên nằm sợ anh, nhưng chưa bao giờ yêu anh và cũng không cách nào yêu được anh. Nói đến đây, đến mẹ của Mai cũng khóc lên. Ông trầm lấy Mai, bố cô cũng lặng người đi. Họ có thể hiểu cuộc sống như vậy suốt 3 năm không có một ai chịu nghe mình nói, không có một ai chia sẻ với mình, không được làm bất kỳ điều gì như mong muốn. Mỗi hành động cử chỉ đều bị người khác theo chặt, nói một câu cũng không được như ý mình, bị một người đàn ông xa lạ sắp xếp và gò ép đến mức không thở nổi. Đây sẽ là một cuộc sống như thế nào? Nhìn vào giọt nước mắt đang rơi trên má con gái, người làm cha mẹ này bỗng cảm thấy xót xa, cảm thấy như mình cũng chính là hung phạm. Nhìn tới Hùng bằng ánh mắt chán ghét, rốt cuộc họ đã hiểu rõ bản mặt thật của con người này. Tôi từng thấy nhiều loại người, nhiều cách cua gái, nhưng loại người chỉ tay ba ngón hống hách đáng ghét như anh thì lần đầu gặp. Đọc cái cách cua gái này quả thật có thể ép người yêu tự tử, như chơi đủ độc ác đó anh Hùng. Bội phục anh, Thiên nói bằng giọng mỉa mai. Phải rồi, hôm nay như vậy là rõ ràng nhé anh, có lẽ nên cút là đẹp rồi đó, chờ một lát nữa bị đuổi mới đi thì hơi ưm mơi xấu hổ a hát hực, các người sẽ không sống được yên đâu. Hùng để lại một câu cuối rồi lên xe dù ga phóng đi trong xe. Tay hắn bóp chặt vào vô lăng nổi lên gân xanh to như ngón tay, miệng gầm gừ thiên sau mày nhất định sẽ hối hận, mày phải chết sau khi Hùng đi. Mẹ con Mai phải mất hàng giờ để tâm sự. Và tất nhiên tối nay họ sẽ tiếp tục việc này, cho nên việc đi từ tối này là hoàn toàn phá sản rồi, nhưng có thêm một đêm Thiên cũng có thêm thời gian làm một số việc. Hùng là kẻ thế nào Thiên không biết, nhưng hắn biết Hùng sẽ không bỏ qua. Với cá tính của hắn, việc trả thù mình là hiển nhiên. Nhưng cũng không thể tránh được việc sẽ giận cá chém thớt sang Mai và gia đình Mai. Ở nhà Mai không có Linh Mạch, nhưng mà không có thì thôi. Thiên chỉ cần rời 46 cây ớt trong tiểu thần giới ra rồi xếp theo vị trí kim cương trận, thì vấn đề an toàn của cả nhà họ vẫn sẽ được đảm bảo. Còn giả sử như họ đi ra khỏi nhà bị tập kích thì không sợ, tại vì họ chính là tín đồ trung thành của tổ đạo. Là con dân Việt tộc có ấn ký tín ngưỡng hắn. Nếu vậy thì đơn giản rồi. Muốn bảo vệ họ có thể cho một cây tinh thần thụ tập trung theo dõi và hai cây tinh thần đao làm vệ sĩ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể hàng lâm vào thức hai của họ. Thấy Thiên hì hục trồng cây trong vườn nhà, cả hai người tò mò. Thiên, con trồng nhiều cây ớt như vậy là gì? A Hát, con nói bố mẹ nè. Con trồng làm gì thì tạm thời bố mẹ không cần hỏi, khi nào có chuyện tự nhiên sẽ biết, nhưng mà bố mẹ phải hứa với con một điều, ứa gì con không được. Chặt bỏ nó dù là một cây cũng không được, ưng được rồi bố mẹ nhớ đó nha. Thiên bây giờ đã gọi bố mẹ Mai là bố mẹ vậy đó, ngọt xớt như kẹo mút ra mặt. Dày cũng không phải loại thường, không biết có lúc nào hắn đắc ý vì loại ưu thế của mình không, xong xuôi mọi việc cũng là tám hắn tối. Bữa cơm cũng nhạt đi, không ai buồn ăn. Thiên vào nhà thì thấy hai mẹ con mắt đỏ hoe. Thì tê với nhau nè, có mẹ cái là bỏ anh qua bên đúng không, em có biết là anh bị tổn thương tâm lý cỡ nào không? Nãy giờ anh phải chơi một mình rất buồn đó, nghe hắn giả giọng nói điệu bộ con nít. Hai mẹ con phì cười sj. Thiên thấy mình đã thành công liền chạy tới nắm lấy tay Mai, mẹ cô con mượn Mai tí nhà hai đứa đi chơi đi. Mẹ Mai cũng cười trong lòng, bà thầm nghĩ. Thiên là một cậu bé tốt, Mai đã chọn hắn thì nên tác hợp cho hai đứa đi. Con gái đang buồn, thiếu chỗ dựa, vậy thì có hắn bên cạnh sẽ tốt hơn. Thế là bà sốt sắng đuổi hai đứa đi chơi. Mình đi đâu vậy? Anh đi dạo đi ăn, anh phải nuôi cho cô giáo Mai mập tròn lủng lẳng mới được, xiêm không mập vậy. Được đâu, xấu lắm không sao, nếu xấu không ai cưới thì để coi thôi, anh cũng đành cắn răng mà cưới vậy à hát. Đào Thiên làm bộ mặt đắng chát, sau đó ngay lập tức ăn phải hai cái lan hoa chỉ vào eo hai người, cứ thế là cười nói vui vẻ. Gần như cơn mưa rào vừa rớt xuống kia không hề tồn tại. Tựa như mọi đau buồn của Mai dù lớn cỡ nào, thì bây giờ tất cả đều không còn, tựa như chưa bao giờ tồn tại, thậm chí bù lấp hoàn toàn bằng ấm áp. Chỉ vì một người mà thôi, nụ cười hiếm hoi này cô phải mất hơn 3 năm mới tìm lại được một loại hạnh phúc. Nhẹ nhàng ập đến đời cô, không lớn, không bất ngờ, không dồn dập, nhưng lại vừa đủ lấp đầy con tim cô, không còn lại chút chỗ trống. Thiên lấy xe máy của bố Mai chạy. Hai người mặc quần áo mát mẻ vừa cười vừa nói mà đi. Mặc dù chưa từng biết chạy xe, nhưng chỉ cần hỏi sơ qua là rồi. Óc em lên xe đanh chở hắn nói chuyện giống như mình là một tên lái xe cứ lắm vậy. Mai nghi ngờ. Rụt tè lên xe, làm sao cô cứ có cảm giác không an toàn thế nào ấy, anh chắc là lái được không đó, chắc mà nhớ nếu không lái được thì nhớ đạp thắng đó. Cô biết rồi, thế là Mai lên xe, nhưng mà trực giác của con gái luôn là chính xác, tại vì Thiên chạy xe chưa biết lên ga thế nào, cứ thế là đè cái tay ga vặn hết cỡ, thế là xíu, sau đó hắn sợ quá đạp thắng thật mạnh làm cái ếch. Sau đó là chiếc xe ở lại, hai người ôm nhau nằm trên đất, tiếp xúc thân mật nhẹ nhàng như một vụ té xe thôi. E nhanh không biết lái xe mà còn đòi ếch dây. Đau không em? Không đau, ôi để em chở đi, đi xe anh nhầm, sợ ngày mai không đến trường đâu. Thiên tưởng là Mai định lấy xe bỏ học cùng mình đi chơi chứ. Dù sao thì bỏ học cũng là lĩnh vực mà hắn giỏi nhất hả, vậy em muốn đi đâu? Là đi bệnh viện đó. Thấy hắn ngốc nghếch chưa hiểu, cô ký thêm cho hắn một cái vào trán. Tuy nhiên, té xe có hơi đau, nhưng thấy bản mặt hắn ngây ngây, khờ khờ, cô lại thấy vui hơn bao giờ hết, cảm thấy hắn bình dân, dễ gần hơn bao giờ hết từ lúc cứu cô ở công viên. Tới khi vào tù, rồi lại ở nhà thím Thảo, hắn luôn trong hào quang của anh hùng, của thần thánh, hắn hoàn mỹ đến mức làm cô thấy hơi mặc cảm, nhưng mà bây giờ thì đã khác, cô đã tìm lại được chút tự tin khi ở bên hắn rồi. Cách chương.